ra kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đêm vui với đời kia trong bạt nắng, mạch xuân tràn dâng khắp hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao muôn xa bướm say duyên lành. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lòng thiên tha như muôn tiếng đàn. Xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Xuân rồng kiếp qua hết vài đời hương phấn, nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ. Đang say nắm say cùng ca múa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi rêu rắt ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Xuân đã đến rồi, rêu rắt ngàn hồn hoa xuống đời.